Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1629, còn cần nhặt lên sao? Góc chuyện audio.com. Mặc dù hai người đàn ông không nói chuyện nhưng bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng ẩn ý trong mắt nhau. Chẳng qua trong lòng mọi người hiểu mà không nói ra thôi. Tổng giám đốc Cố, Kha chợt mở cửa, vẻ mặt hơi sốt ruột. Anh ta chỉ vừa quay đầu nhận một cuộc gọi điện thoại. Quay lại phát hiện có người bước vào. Đây là anh ta không làm tròn bổn phận của mình. Anh ta liếc nhìn Tần Ngữ Minh. Trong ánh mắt nhìn về phía Cố Chi Dân lộ ra chút tự trách. Anh ta biết Cố Chi Dân rất chú ý tới Tần Ngữ Minh này. Trước đây Thẩm Lệ đã suýt nữa muốn tuyên bố chính thức về chuyện tình cảm với Tần Ngữ Minh. Là Cố Chi Dân dùng chút thủ đoạn mới làm cho Tần Ngữ Minh chủ động bỏ qua chuyện này. Có thể nói Cố Chi Dân và Tần Ngữ Minh đều chướng mắt nhau. Hai người đàn ông này chạm trán cũng không phải là chuyện gì tốt. Có việc gì, ánh mắt Cố Chi Dân lạnh lùng như vậy. Cho dù có chuyện thì Kha Chật cũng không dám nói. Nói ra cũng vô ích thôi. Với tình hình bây giờ, bất kể có chuyện gì, cho dù trời sập xuống thì có lẽ Cố Chi Dân cũng sẽ không rời đi. Anh ta sẽ không để cho Tần Ngữ Minh và Thẩm Lệ ở riêng một mình. Thẩm Lệ cũng phát hiện ra ánh mắt Tần Ngữ Minh nhìn bó hoa hồng bị ném kia. Trong lòng cô mơ hồ đoán được bó hoa kia có thể là do Tần Ngữ Minh tặng nên trong lòng hơi lúng túng. Người đàn ông Cố Chi Dân này làm việc tùy hứng. Thật ra sự nhanh nhạy và khéo đưa đẩy chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi. Nếu ai làm trong lòng anh ta không thoải mái, anh ta chắc chắn cũng sẽ không để người kia được thoải mái. Con người anh ta rất hẹp hòi. Thẩm Lệ cố gắng giải thích một chút. Quá nhiều đồ, thật sự không có chỗ để. Vậy sao? Tần Ngữ Minh cười ôn hòa. Vẻ mặt và thần thái đều không có gì bất ổn. Nếu vậy để anh tìm một lọ hoa, cắm giúp em nhé. Được, Thẩm Lệ đương nhiên sẽ không từ chối. Hoa trong thùng rác còn cần phải nhặt lên sao? Cố Chi Dân ung dung lên tiếng. Qua giọng điệu cũng không nghe ra được cảm xúc gì. Tần Ngữ Minh không hề dừng động tác. Vẫn giơ tay nhặt bó hoa lên, nói như không để ý. Đây không phải là nhặt lên à? Thẩm Lệ nhận thấy bầu không khí không tốt, tiếp tục như vậy nữa sẽ không ổn. Cho nên trước khi Cố Chi Dân mở miệng, Thẩm Lệ lên tiếng ngắt lời anh ta. Chấm, gọt giúp tôi một quả táo đi. Cố Chi Dân biết Thẩm Lệ cố ý ngắt lời mình nên vẻ mặt rất khó coi. Thẩm Lệ giả vờ như không hiểu được sắc mặt của anh ta. Lại dục, nhanh lên, tôi muốn ăn bây giờ. Anh đi lấy nước, Tần Ngữ Minh cầm bó hoa rời đi. Cố Chi Dân lại bắt đầu gọt trái táo. Chẳng qua lần này anh ta gọt càng mạnh tay hơn. Thẩm Lệ cảm thấy anh ta đại khái xem quả táo kia thành Tần Ngữ Minh. Cho nên mới gọt mạnh tay đến như vậy. Chấm, chẳng qua gọt như vậy sẽ không thật sự cắt vào tay chứ. Anh gọt chậm một chút đi. Thẩm Lệ rốt cuộc vẫn không nhịn được. Cố Chi Dân không ngẩng đầu, chỉ cười lạnh một tiếng. Em còn có thể quan tâm xem anh có cắt vào tay không à? Môi Thẩm Lệ giật giật nhưng không nói lời nào. Tần Ngữ Minh chẳng mấy chốc đã quay lại. Cố Chi Dân nhìn bó hoa hồng đỏ, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Không phải em không cần nằm viện sao? Bây giờ thì đi thôi, để tránh người nhà lo lắng. Cố Chi Dân đột nhiên mở miệng nói. Cái gì mà người nhà lo lắng? Cô không phải mới vừa liên lạc với người nhà qua điện thoại sao? Cũng đã trấn an Hạ Diệp Chi rồi mà. Thẩm Lệ phản xạ quá chậm. Mãi sau mới hiểu được Cố Chi Dân không muốn để cho cô và Tần Ngữ Minh ở chung. Ép cô ra viện, cô giờ khóc giờ cười. Lộ ra vẻ mặt nhất thời không biết nên làm sao. Vẻ mặt Tần Ngữ Minh hơi tối lại. Anh ta biết mối quan hệ giữa Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Tuyệt đối không chỉ là đơn thuần là quan hệ quen biết từ nhỏ như bên ngoài đã nói, cách trương.